Chương 2419, Liên thủ, khu trục Diệp Lương Thần, 2. Lời này để người ở chỗ này đều là khẽ giật mình. Lập tức có nhân kịp phản ứng, đồng đại sư, ngài chỉ là cái kia chỉ cần đan bị tứ bảng 4 cái đứng đầu bảng đồng ý, liền có thể đề cử tùy ý một cái tu sĩ, thậm chí là phàm nhân tham gia đan dược thi đấu, trái lại, cũng có thể khu trục tùy ý một cái luyện đan sư quy định đúng vậy Thiên Quang Khư sẽ tại đan dược thi đấu trong lúc đó. Long trọng như vậy đem Hạnh Lâm, Lưu Ly, Linh Khu, Bàn Long 4 bảng treo ở vãng sinh trên quảng trường. Mỗi một cái đứng đầu bảng, đều tại chính xác Thiên Quang Khư thông cáo, không phải không có đạo lý. Bởi vì, cái này 4 cái bảng danh sách, đối rất sắp cử hành đan dược thi đấu, có nhất định hình ảnh. Thì như nói, cái này tùy ý đề cử cùng khu trục quy tắc, chính là một cái trong số đó. Nhưng quy tắc này không thích hợp tha rất nhanh liền có nhân đưa ra dị nghị. Diệp Lương Thần chính mình là Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng, chỉ cần nàng không đồng ý khu trục chính nàng, 3 người khác đồng ý thì có ích lợi gì đám người cùng nhau gật đầu. Diệp Lương Thần trừ phi ngu xuẩn, mới có thể khu trục chính nàng. Đồng Ngọc Long mỉm cười, các ngươi có phải hay không quên, đề cử cùng khu trục quy tắc, còn có loại thứ 2 thỏa mãn điều kiện. Đó chính là, trừ bản nhân bên ngoài, đan bị tứ bảng tiến lên 10 vị luyện đan sư đạt thành nhất trí. Đề cử cùng khu trục quy tắc, đồng dạng sẽ bị thỏa mãn. Mà ta hôm nay đem chư vị đại sư triệu tập đến nơi đây, chính là hy vọng các ngươi có thể đồng ý, để Diệp Lương Thần không có cách nào lại tham gia đan dược thi đấu. Đám người giật mình, nhìn nhau một cái, lúc này mới phát hiện. Đan bị tứ bảng trước 10 tu sĩ, trừ Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng Diệp Lương Thần, vợ ơ y ma tất cả đều ở chỗ này. Đồng Ngọc Long thần sắc cứng lại, cất cao giọng nói, chư vị suy nghĩ một chút. Lương Thần đại quân vì cái gì dám lớn lối như vậy, như thế bạo ngược, như thế muốn làm gì thì làm, còn không phải ỷ vào phía sau bọn họ có Diệp Lương Thần cho bọn hắn chỗ dựa, sao chúng ta muốn phá tan Lương Thần đại quân, để những cái kia xuất sinh đạt được trừng phạt, đầu tiên liền muốn rút tuổi dưới đáy nồi, đem ở phía sau vì bọn họ chỗ dựa nhân cho nhất cử đánh lời nói này, nói người trong phòng liên tục gật đầu. Bọn hắn cùng Diệp Lương Thần cũng không có cái gì thù hận. Nhưng khoảng thời gian này, Lương Thần đại quân sở tác sở vi, thực sự là chạm tới bọn hắn ranh giới cuối cùng. Đồng Ngọc Long xoay người, hướng phía Lãnh Thanh Uyển cùng Tô Khuynh Linh có chút thi lễ một cái. Thanh Uyển tiên cơ, Tô đại sư, không biết hai vị nghĩ như thế nào. Lãnh Thanh Uyển thần sắc lánh lánh đạm đạm, còn che mạng che mặt, nhưng vẫn là có thế như ẩn như hiện thấy được nàng xinh đẹp dung nhan. Một đôi thanh lãnh tiêu căng đôi mắt đẹp đảo qua trong phòng tất cả mọi người. Mấy cái trẻ tuổi nam tử lập tức mặt đỏ tới mang thai. Mắt lộ si mê. Lãnh Thanh Uyển trong mắt lướt qua một tia trào phúng, trên mặt thần sắc lại lạnh lùng nói, Diệp Lương Thần bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người, sẽ đi theo nàng tự nhiên cũng không phải vật gì tốt. Không chỉ có phải làm khu trục, càng phải để nàng phát hạ thế độc, vĩnh viễn không nhập Thiên Quang Khư. Nàng có chút liễm hạ con người, che lại đáy mắt lạnh lẽo sát ý Diệp Lương Thần tiện nhân kia, dám để cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Nàng liên để nàng thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, tại nàng trước khi chết, Dược Vương truyền thừa sẽ là nàng Lãnh Thanh Uyển. Ha ha, liên quân mộ nhan tiện nhân kia đều chẳng qua mình, Diệp Lương Thần đây tính toán là cái gì đồ vật tốt? Thanh Uyển tiên tử nói không sai. Đồng Ngọc Long vỗ tay tán thưởng, chỉ là đem nàng khu trục ra đan dược thi đấu, nàng kiểu gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại, dung túng Lương Thần đại quân làm nhiều việc ác. Chỉ có buộc nàng vĩnh viễn không vào được Thiên Quang Khư, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô đại sư, ngươi cứ nói đi. Ánh mắt của mọi người nhìn phía ngồi trong góc một nữ tử. Thấu chương xong.